Tim Trang Noãn Thần theo đó run lên một chút, theo bản năng đứng dậy, kinh ngạc hỏi, sao anh lại biết được chuyện này? Cách Trương,